liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, gặt lúa ngày giữa trưa. 3. Ăn cơm. Lưu Vũ Yên mới vừa kêu, Lưu bà vừa vặn theo thư phòng đi ra. Hắn ôn hòa mà ừ một tiếng, nhìn một cái chính là nét mặt già nua còn không có toàn bộ buông được tới. Đường Kiện bưng mới vừa chuẩn bị xong cá kho đi ra thả ở trên bàn cơm. Hắn đang định cũng kêu một tiếng, kết quả nhìn thấy người cha vợ này trong ánh mắt chợt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nhìn dáng dấp chính mình tiểu thể hiện tài năng làm một cái cơm đều kinh ngạc đến cái này người. Một nhà nữa à, cái này người ưu tú sinh ra vốn là bá đạo như vậy. Tùy tiện làm điểm cái gì cũng có thể làm cho người khiếp sợ bội phục. Ta đi bưng canh đi ra. Buông xuống cá kho, Đường Kiện chạy đi múc chính mình thích nhất uống hạt bắp xương sườn canh. Nói đến chỗ này, trong lòng của hắn lại không khỏi nghĩ tới khi còn bé. Nghĩ tới cha, bởi vì cha không thể nào biết nấu cơm, làm thức ăn cùng canh. Cũng chỉ có hạt bắp xương sườn canh là hắn cảm thấy uống ngon nhất nhất không ngán. Canh rất tươi ngọt, hạt bắp cũng ăn thật ngon. Khi còn bé vui vẻ duy nhất ăn cha làm thức ăn chính là đạo này canh rồi. Bây giờ cảnh còn người mất, nếu như có thể, hắn cũng muốn để cho cha nếm một cái chính mình chưng hạt bắp xương sườn canh. Nhìn lấy Đường Kiện đột nhiên ngẩn người bộ dáng, Lưu Vũ Yên liền vội vàng cầm lấy trong tay Đường Kiện bưng tô canh. Nhận lấy muỗng canh, hỏi, thế nào? Đường Kiện cười một tiếng, nhìn lấy con dâu nhận lấy nhiệm vụ chứa canh động tác. Cảm khái nói, khi còn bé ba ta nấu ăn nấu canh đều không thế nào tốt ăn. Nhưng duy chỉ có hắn nấu hạt bắp xương sườn canh ta lại chăm uống không ngán. Mỗi lần hắn nấu cái khác canh thời điểm, ta đều sẽ ghét bỏ. Khó mà nói uống, để cho hắn sau đó liền nấu hạt bắp xương sườn canh tốt rồi. Phòng bếp bên ngoài, Lưu mẹ đưa tay chọc chọc cánh tay của Lưu ba. Ánh mắt tại truyền lại chỉ có bọn họ mới biết ý tứ. Đường Kiện là cô nhi. Một kiện sự này bọn họ sớm đang hoài nghi con gái cùng Đường Kiện quan hệ thời điểm liền đã biết rồi. Bởi vì Đường Kiện là minh tinh, là nhân vật công chúng, cho nên liên quan với Đường Kiện thân thế, liên quan với Đường Kiện trải qua cái gì tiểu học, thậm chí mắc có bệnh tim một kiện sự này đều bị ra ánh sáng đi ra. Đặt ở nhân vật bách khoa giới thiệu bày đồ cúng người khác giải. Hiện tại Đường Kiện hiển nhiên là thấy cảnh thương tình, nghĩ tới qua đời cha. Lưu Vũ Yên biết Đường Kiện cả đời này người quan tâm nhất thật ra thì không là mình, hơn nữa phụ thân hắn. Đồng thời, không thể hiếu thuận cha. Khi còn bé còn không hiểu chuyện quái cha cái này cái đó càng là Đường Kiện đời này đều không bù đắp nổi tiếc nuối. Lòng này chuyện, Lưu Vũ Yên cũng không biết làm như thế nào giúp Đường Kiện hóa giải. Khi đó Đường Kiện vẫn là một đứa bé, lại cộng thêm sinh hoạt tại không hoàn chỉnh trong gia đình, không hiểu chuyện cũng là rất bình thường. Nhưng hiểu chuyện sau chính hắn nhưng vẫn vì khi còn bé không hiểu chuyện mà canh cánh trong lòng. Hiện tại Lưu Vũ Yên có thể làm chính là để cho hắn thật vui vẻ địa sinh sống, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy khổ sở sự tình. Nàng buông xuống múc một nửa hạt bắp xương sườn canh tô canh, ôm một cái Đường Kiện, hôn một cái gương mặt của hắn. Nói lấy, ba trên trời có linh sẽ cảm thấy vui mừng. Người tốt nhất chính là đối với hắn lớn nhất hiếu thuận. Xong rồi, Lưu Vũ Yên cầm lên khăn lông nắm lên nồi đất, đem còn dư lại nửa dưới hạt bắp xương sườn canh toàn bộ rót vào tô canh bên trong. Lại nói, người cầm chén đũa đi ra là được, ta đem canh bưng đi ra ngoài. Đường Kiện cũng chỉ là hoài niệm một cái. Thật ra thì trong lòng cũng đã buông xuống. Đi qua đều đi qua. Những thứ kia tiếc nuối cùng không hiểu chuyện, coi như hắn dù thế nào canh cánh trong lòng cũng đã không thể đền bù. Hắn hiện tại chỉ muốn vì Lưu Vũ Yên mà thật tốt sống được. Ăn cơm, nhìn lấy sắc hương vị đều đủ bốn món ăn một món canh. Đường Kiện cùng với Lưu Vũ Yên một nhà đều thèm ăn mở rộng ra. Lưu Vũ Yên từng cái cho ba người múc canh. Trừ ngày nghỉ lễ, hiếm thấy người một nhà thật chỉnh tề ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm. Cái này đối với Lưu Vũ Yên mà nói đã rất thỏa mãn rồi. Ít nhất 2 năm gần đây, nàng cùng cha mẹ ngồi chung xuống dùng cơm số lần cũng không có vượt qua 0 lần. Dù là chính mình cả năm đều ở nhà ngây ngốc, cái này làm ba cũng chỉ có thể bưng cơm vào thư phòng ăn. Dù sao hắn đối với con gái dự thi nghệ thuật học viện, làm ca sĩ minh tinh chuyện này mà từng nổi trận lôi đình. Còn tức giận mà nói qua sau đó đều không để ý tới nàng nữa. Trước mắt, Đường Kiện đến tới, cũng là thời điểm để cho cái này hai cha con nàng hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Ăn cơm trước đi, các ngươi còn có muốn nói cái gì ăn xong lại từ từ nói. Lưu mẹ đã không kiềm chế được, thức ăn ngon đối với mỗi một người mà nói đều là khó mà kháng cự. Cái nào sợ không phải kẻ tham ăn. Thức ăn ngon cũng có thể bồi dưỡng được một cái kẻ tham ăn tới. Gắp một khối còn có chút nóng miệng cá kho thịt. Lưu mẹ đôi mắt sáng lên. Có loại ăn ngon đến nhanh muốn lên trời cảm giác. Chuyện này, con cá này cũng ăn quá ngon. Không kìm lòng được liền khen một câu Đường Kiện. Lưu mẹ vẫn là lần đầu tiên ăn đến thơm như vậy cá kho. Nàng nho nhỏ máp uống một hớp canh. Đôi mắt lần nữa sáng lên. Cái này không thể bình thường hơn hạt bắp xương sườn canh. Làm sao tiểu tử này trưng lại so với chính mình trưng càng thêm hương nồng thơm ngon. Là hạt bắp củ cà rốt không có chọn xong. Vẫn là nấu thời gian không đủ. Hay hoặc giả là cái nào bước sai lầm rồi. Thiếu cái nào gia vị. Ăn ngon ngài liền ăn nhiều một chút. Đường Kiện đắc ý tự hào nói lấy. Trong lòng lần có cảm giác thành công. Lưu bà không tin tà địa gắp một miếng thịt cá, làm cái kia mùi cá vị tại trong miệng khuếch tán ra trong nháy mắt. Hắn cầm lấy đũa tay phải không khỏi run một cái. Chuyện này, đây là cá sao? Cõi đời này làm sao có thể có ăn ngon như vậy cá? Hắn vội vàng đè xuống trong lòng rung động, tùy ý lại khinh thường nói một câu. Mùi vị, muốn không phải là không thể lãng phí lương thực. Con cá này cũng muốn cầm cho chó ăn. Dứt lời, nhị cáp đột nhiên kêu một tiếng. Dương mắt mà ngẩng đầu nhìn Lưu Ba. Giống như nói lấy, bản hắc ủng hộ ngươi. Nhanh cầm cái này rác rưởi cá cho ăn bản hắc đi. Nhìn lấy cái này đều thành tinh chó. Lưu mẹ cười một tiếng. Khinh bỉ nói, khẩu thị tâm phi. Nếu mùi vị, vậy ngươi cũng đừng ăn cá rồi. Lưu Ba lười nói nữa. Hắn nhấp một hớp canh, trong lòng nhất thời lại bị chinh phục. Uống ngon như vậy canh, lại là hạt bắp xương sườn canh. Vậy trước kia uống hạt bắp xương sườn canh tại sao liền không có uống ngon như vậy cảm giác? Tiểu tử thúi này có phải hay không là hạ xuống những thứ kia không khỏe mạnh bột ngọt? Thực phẩm chất phụ ra cái gì? Không được, đợi lát nữa phải cố gắng kiểm tra một chút phòng bếp mới được. Nếu quả thật dùng những đồ chơi này, tiểu tử thúi này liền có hắn dễ chịu. Sới cơm ăn cơm, cái này 4 món ăn 1 món canh tùy tiện một cái đều ngon đến để cho Lưu Vũ Yên mẹ con khen không? Dứt miệng, Đường Kiện cũng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên hàng thật giá thật làm thức ăn. Lại ăn ngon tới mức này, liền hắn đều có chút không dám tin tưởng. Ăn ngon như vậy thức ăn ngon. Lại là chính mình đôi tay này chơi đùa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lưu mẹ không nhịn được giễu cợt nói. Nội dung chính nét mặt già nua được rồi. Nói mùi vị, kết quả con cá này có một nửa đều bị ngươi ăn. Lưu Vũ Yên không khỏi tức cười. Ba, người cũng chớ giả bộ. Con cá này rõ ràng cũng rất tốt ăn. Nhất định phải che lấy lương tâm nói mùi vị không khó thụ sao. Đường Kiện cười ha ha một tiếng. Các ngươi như vậy phá thật tốt sao? Lưu Ba nét mặt già nua đã vứt không thể lại mất rồi. Hắn a một tiếng. Nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này mấy món ăn cũng chỉ có cá coi như ăn được đi. Nếu không thì coi như ta cầm nước tương trộn cơm. Cũng sẽ không ăn cái này mấy món ăn. Khẩu thị tâm phi. Chết vì sĩ diện. Lưu mẹ lại không nhịn được nhổ nước bọt. Đều mức này rồi, lão đầu tử này vẫn là như vậy không nói gì. Lúc này, Lưu Ba trợn mắt nhìn trợn mắt, sau đó buông xuống còn lại một miếng cơm chén. Đứng lên không vui nói. Dạ, ta không ăn được chưa? Ba, Lưu Vũ Yên giận trách mà kêu một tiếng. Lưu mẹ lắc đầu một cái nói lấy. Đừng để ý tới hắn. Ngược lại hắn ăn như vậy nhiều cũng đã no rồi. Lúc này, hệ thống đột nhiên lòng từ bi mà đưa một bài thơ cho chính mình. Đường Kiện ho khan một tiếng. Sau đó thì thầm, gặt lúa ngày giữa trưa. Giọt mồ hôi lúa hạ thổ. Ai ngờ món ăn trên bàn. Viên viên tất cả khổ cực a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.